Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 121. Mật nương hết cách, lề mề ngồi bên bếp nhóm lửa, miệng nàng một tiếng dài một tiếng ngắn gọi tên Đại Hoàng, cuối cùng lại lầm bầm trong lòng, Đại Hoàng hẹp hòi quá, đâu phải nàng đẩy nó xuống đâu, thật sự buồn cười mà. Đặc biệt là chuỗi tiếng kêu đó của nó, vừa giống như đang kêu cứu lại vừa giống như đang chửi bậy. Triều Lỗ Đại Thúc liếc nhìn con chó đang giả vờ điếc nằm ở cửa bếp, bê một chậu ván sữa rải lên mành tre để đông lại, cái con chó này cũng không ít mưu mẹo đâu, cứ như thành tinh rồi ấy. Ba Hổ khá đồng tình gật đầu, mưu mẹo của Đại Hoàng không ít hơn một đứa trẻ 2-3 tuổi là mấy, con chó thú vị như nó, ta cũng chỉ gặp được mỗi một con này thôi. Lúc Mật Nương ở đây, nó cứ quấn quýt lấy nàng, Mật Nương vừa vào phòng, nó lại ngượng nghịu đi theo rồi lại trốn ở ngoài không chịu vào. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhé, ta múc cơm của bọn Đại Hoàng ra trước cho nguội. Mật Nương vừa động chân, Đại Hoàng lập tức bò dậy đi về phía cổng lớn. Ba Hổ thấy rõ ràng, không nhịn được huýt sáo. Ta phải mắc tội đây. Ba Hổ mắt đỏ gay, trách móc, ta còn tưởng mi có chí khí lắm chứ, hóa ra chỉ có một chút xíu này thôi. Nam nhân chụng ngón út lại ra hiệu, thấy Mật Nương đi ra, hắn lập tức vạch trần bộ mặt giả dối của Đại Hoàng, vừa nãy nàng làm cơm, Đại Hoàng cứ nằm ở ngoài cửa bếp, nó nghe thấy nàng gọi nhưng cố tình không thèm để ý đến nàng. Vậy sao chàng không nói sớm? Chàng nói sớm thì ta đã ra rồi. Nó không biết nói thì chàng cũng không biết nói sao. Mật Nương liếc xéo Ba Hổ một cái, lúc đổ cơm cho chó, nàng còn đánh hắn một cái, nói lớn, chính là chàng thích hóng chuyện không chê việc lớn, sáng nay ta không muốn cười đâu, là chàng ép ta đấy. Đại Hoàng mau đến ăn cơm, sau này ta nhất định sẽ không cười mi nữa. Mật Nương nhân cơ hội vuốt ve đầu chó của Đại Hoàng, nói thêm vài câu nữa. Đuôi chó của nó liền vểnh lên. Đến tối thì nó hết giận, lẻo đẻo theo sau Mật Nương, đi dạo một vòng quanh chuồng cừu với tinh thần phấn chấn rồi mới về ổ chó ngủ. Ti, đồ chó hùa. Ba Hổ khóa cửa về phòng thì lớn tiếng phì phì hai tiếng. Chàng lại gây chuyện nữa rồi à. Mật Nương duỗi tay duỗi chân nằm trên giường sưởi. Tháng tư rồi mà giường sưởi vẫn chưa tắt lửa, xem ra phải đợi mọi người đi hết mới thôi đốt. Ba Hổ mím môi không nói. Hắn còn chưa nói nàng gây chuyện đấy thôi. Ế, nằm xa thế làm gì? Lại đây ta đấm bóp bả vai cho chàng. Buổi tối không xoa bóp cho mềm ra, sáng mai sẽ ê ẩm đến mức không nhấc tay lên được. Ba Hổ thì muốn cứng rắn hơn một chút, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, người ta vừa lên tiếng là hắn tự động di chuyển qua, giống hệt con Đại Hoàng không có chí khí kia. Ôi ơi, nhẹ tay thôi, đau chết ta rồi. Hắn vừa mở miệng là không dừng lại được. Vừa hít hà vừa không quên hỏi, nàng không nói xấu ta trước mặt Đại Hoàng đấy chứ. Ta nghi ngờ nó không nghe lời ta sai bảo là vì nàng đấy, có phải nàng không cho phép nó để ý đến ta rồi không? Nó là một con chó, không phải người, lanh lợi thông nhân tính là thật, nhưng đâu có nghe hiểu tiếng người. Mật Nương dùng sức trên tay, khiến hắn đau đến nghe răng nhếch mép không kịp nói, một người nam nhân cao lớn đàng hoàng như vậy, bình thường cũng già dặn lắm, cứ đụng đến con chó là mất hết điềm tĩnh. Ba Hổ không dám cãi bướng nữa, đau đến mức hắn không nhịn được trợn mắt trắng, xương vai sắp bị nàng kéo ra cả rồi. Từ gốc cổ đến vai rồi đến cánh tay, Mật Nương đấm bóp qua lại 3 lần, đến lượt chàng xoa bóp chân cho ta rồi đấy, chân ta bị sưng. Chờ đã, cánh tay ta mềm nhũn ra hết rồi, cho ta lấy lại sức đã. Nam nhân nằm thẳng đơ trên giường sưởi, qua cơn đau nhất thì toàn thân nhẹ bẫng, thật thoải mái. Vẫn là có tức phụ tốt. Trước đây trong phòng này chỉ có một mình hắn ở, mở mắt ra một mình, nhắm mắt lại vẫn một mình, chỉ có 2 con chó có thể bầu bạn với hắn từ sáng đến tối. Nhưng 2 con chó còn ít lời hơn cả hắn, mở miệng chỉ là để ăn cơm, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì quyết không kêu thêm một tiếng. Ba Hổ hoàng hồn ngồi dậy, nhấc chân Mật Nương đặt lên đùi hắn, nàng chỉ cần lo 3 bữa cơm một ngày là được, những việc khác đừng bận tâm nữa. Khoảng thời gian này việc nhiều thật, nhưng cũng không thiếu một mình nàng. Hắn ấn thử một cái, trên chân lõm sâu xuống, điều này khiến hắn không dám dùng sức. Ngày mai ta đưa nàng đến nhà hộ huyện thừa, tìm người bạn già của ông ấy để xem sao, mang thai mà sao chân lại sưng lên thế này. Nam nhân gãi ngực, hắn lo lắng nhưng không dám nói, sợ nói ra Mật Nương sẽ bất an. Chàng không sợ bị nhận ra rồi mất mặt sao? Mật Nương cười hì hì. Thế thì cũng không có cách nào khác, Ba Hổ xoa mặt, ta mặt dày, không sợ bị cười đâu. Hắn không sợ mất mặt nhưng Mật Nương sợ, thôi bỏ đi, không cần đi đâu. Ta nhớ lúc mẫu thân ta mang thai tiểu đệ ta cũng bị sưng chân, chắc là ta giống mẫu thân của ta. Lúc này ba hổ lại nhớ đến mẫu thân hắn, lúc hắn cần bà vĩnh viễn không có mặt. Ngủ sớm đi, sáng mai chàng lại phải dậy sớm rồi. Mật nương rụt chân lại, nằm nghiêng, sáng mai trời chưa sáng ba hổ đã phải dậy lặp lại công việc của hôm kia, hôm qua và hôm nay, kiểm đếm cừu con, kiểm tra tình hình cừu cái bò cái, đợi đám người triều lỗ đại thúc đến quét dọn chuồng cừu, vắt sữa, đánh bơ sữa, băng tan rồi thả cừu ra ngoài ăn cỏ. Vắt sữa không phải một ngày chỉ vắt một lần, đánh bơ sữa cũng vậy, từ sáng sớm đến tối khuya. Đàn cừu về chuồng thì cũng vừa lúc ăn cơm tối. Triều bảo, lúc thả cừu chú ý một chút. Ba hổ chỉ tay lên trời, trời ấm lên rồi, diều hâu và kền kền đã ra khỏi tổ, đừng để chúng bắt mất cừu con. Chủ nhà yên tâm, ta cũng thấy rồi. Hôm nay ba hổ không nán lại lâu ở chỗ thả cừu, thời điểm mật nương ngủ trưa, hắn dẫm lên tuyết đi thẳng đến nhà hộ huyện thừa. Hắn vốn muốn đứng ngoài canh đợi đại phu đi ra, nhưng trời băng tuyết thế này, ngoại trừ những người phải làm việc, ai mà không ở trong nhà có giường sưởi chứ. Ba hổ, tìm ta có việc à? Hộ huyện thừa pha một tách trà xanh đưa qua. Lần này ba hổ không chê trà đắng, uống cạn một hơi rồi mới cắn răng hỏi thăm người bạn già của ông ta còn ở phủ không? Có, muốn tìm ông ấy xem bệnh sao? Hộ huyện thừa nghĩ ngay đến mật nương. Ông ta không nói hai lời, bảo gã sai vặt đi gọi người đến, bảo ông ấy mang theo hòm thuốc. Hộ huynh, có bệnh nhân. Một giọng nói trung khí mười phần đi vào trước người nam nhân. Ba hổ không dám quay đầu, nhưng nghe thấy lời nói vừa được một nửa thì im bặt, hắn biết đối phương đã nhận ra hắn rồi. Đại phu, đã lâu không gặp. Hắn cụp mắt, đôi tai đỏ bừng lên mà chào hỏi. Ồ, cũng đã lâu rồi không gặp, sau khi ngươi đi ta vẫn nhớ đến ngươi. Nam nhân đeo hòm thuốc cười ngoác miệng, ông ta liếc nhìn hộ huyện thừa, hộ huynh, đây là người quen của huynh nhà. Một học trò của ta, hai người đang đánh đố cái gì vậy? Hộ huyện thừa tò mò chết đi được, đặc biệt là cái vẻ ngượng ngùng lại muốn nói lại thôi của ba hổ, hiếm thấy lắm. Vậy huynh làm phu tử không xứng chức rồi. Đại phu, ta muốn mời ông đi bắt mạch cho thê tử của ta, nàng ấy mang thai được 5 tháng rồi, bắp chân bị sưng, ấn vào là lõm xuống. Ba hổ cảm thấy tai hắn sắp bốc hỏa mất, sợ vị đại phu này tiếp tục nói nữa sẽ vạch trần chuyện cũ của hắn ngay trước mặt hắn, vội vàng ngắt lời. Ồ, mang thai rồi à? Vậy thì cái vị phu tử như ta đây dạy dỗ rất tốt đấy chứ. Tác giả có lời muốn nói. Khúc lạc, nước sữa trong sau khi đánh bơ sữa xong. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 122. Thân huynh, huynh thật chẳng phúc hậu chút nào, đánh đố ta làm gì thế? Mau nói ra cho ta vui cười chút đi. Hộ huyện thừa đảo mắt nhìn quanh, rồi lại hỏi, ba hổ. Ngươi nói xem, ông ấy đã dạy ngươi những gì mà lại dám tự xưng là phu tử. Ba hổ nghiến chặt răng không nói, đứng dậy bước ra ngoài cửa. Nam nhân đứng ở cửa thấy vậy cũng đi theo, phất tay xua đuổi những người đang liên tục đặt câu hỏi trong phòng, đừng có tọc mạch, chuyện chẳng liên quan đến huynh. Ra khỏi cửa, nam nhân trao hộp thuốc cho ba hổ, ánh mắt lướt qua đôi tai đỏ bừng của hắn, ngươi yên tâm, ta là đại phu, sẽ không tiết lộ sự riêng tư của bệnh nhân. Lời nói đầy vẻ trêu chọc. Ba hổ ú ớ đáp một tiếng, ngay sau đó cả cổ cũng đỏ lên, nói mơ hồ, chuyện trước kia đừng nhắc tới nữa. Chỉ cần gặp người này, hắn đã thấy không tự nhiên, chỉ hận không thể cả đời không gặp lại, tiếc rằng còn có việc cầu xin. Đại phu, quý danh là gì? Không dám, ta họ Hoàng. Hoàng đại phu, ngài định khi nào rời đi? Có phải đi cùng bọn ta đến Lâm Sơn rồi quay về Vân Cốc không? Nếu ta định mở y quán ở Lâm Sơn thì sao? Hoàng đại phu cười khanh khách nói. Ba hổ nghẹn lời, gật đầu nói rất tốt. Có một đại phu y thuật cao minh ở đó, mật nương sinh con, hắn sẽ yên tâm hơn nhiều. Hoàng đại phu cười cười, nói đùa thôi, ở Lâm Sơn của các ngươi không có nhiều người có thể kham nổi việc chữa bệnh. Số lượng dân chăn nuôi vẫn chưa nhiều bằng số người di cư từ Trung Nguyên đến, mà không phải tất cả dân chăn nuôi đều tin tưởng đại phu đến từ Trung Nguyên, một phần trong số họ tin vào y học Mông Cổ sâu hơn. Sẽ không bước chân vào y quán của ông ta. Nếu ông ta đến đây mở y quán, ít nhất cũng phải đợi người Trung Nguyên di cư lên phía Bắc trở nên giàu có hơn. Vậy ngài có thể đi cùng bọn ta đến Lâm Sơn trước rồi quay về Vân Cốc không? Ba hổ nói thẳng, nếu ngài không có việc cấp, liệu có thể theo ta đến Lâm Sơn một chuyến không? Đến Lâm Sơn, ta sẽ tiễn ngài quay về Vân Cốc. Đến giữa tháng 5, khi di cư đến Lâm Sơn, người nhà ta đã mang thai hơn 6 tháng rồi, ở đây bọn ta không có đại phu đáng tin cậy, ta sợ trên đường có bất trắc. Ta nhớ Túc Thủy có một đại phu, y thuật của ông ấy không tồi. Ba Hổ không phải là chưa từng cân nhắc, nhưng hắn lo sợ có người sẽ tìm hắn gây rối, nên mới dẹp thể diện đến tìm cửa nẻo này. Không đi cùng nhau được, vì bọn ta có hơn 1.000 người Trung Nguyên, họ không có xe không có ngựa, nên phải đợi trời ấm hơn một chút mới có thể lên đường. Nếu đi cùng người của Túc Thủy, hắn chỉ có thể cho gia đình đi trước, không có sự che chở của hộ huyện thừa, hắn sợ ban đêm sẽ gặp chuyện. Được, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, vốn ta định ở giữa chừng rẽ sang đường khác. Vừa nói chuyện, họ cũng đã đến căn nhà cuối cùng ở phía tây. Hoàng đại phu nhìn thấy một đàn cừu trắng đang lang thang trên tuyết, cừu nhà ngươi không ít, ngươi có đủ sức lo liệu không? Còn được, có người hầu giúp đỡ. Ba Hổ đẩy cửa vào, Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan đã đi chăn cừu rồi, Ba Lạp có lẽ cảm thấy không hòa nhập được, cô độc chiếm cái ổ chó mà ngủ, nghe thấy cửa mở cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái. Mật nương, nàng tỉnh chưa? Chưa kịp bước vào cửa, Ba Hổ đã gọi một tiếng, ta mời một đại phu đến, nàng mặc quần áo ra ngoài để bắt mạch. Hoàng đại phu ngài cứ tự nhiên ngồi, nhà ta việc nhiều, thùng nước bình nước bày hơi bừa bộn. Ba Hổ vào bếp xách một ấm nước sôi ra, hỏi muốn uống trà bơ hay trà xanh. Không cần bận tâm, ta cũng không khác. Hoàng đại phu nhìn thấy một chiếc thùng gần hoàn thành dưới mái hiên, ông ta thấy quen mắt, đây là thùng nuôi ong à? Phải, ngài nhìn ra được sao? Lúc này mật nương đẩy cửa bước ra, nhận lấy nước Ba Hổ đưa mà uống nửa bát, nàng giả vờ như không biết người này chính là người đã từng chỉ bảo Ba Hổ. Ngươi định nuôi ong hả? Ông ta đến mặt Bắc cũng đã nhiều năm, chưa từng thấy người bản địa nào nuôi ong. Ông ta nhớ phụ nhân này, trong mấy cô nương ở viện cứu tế lấy nàng làm đứng đầu rất ham học. Mật nương gật đầu, xách ghế ngồi đối diện đại phu, đợi khi cắt mật ong, ta sẽ nhờ Ba Hổ mang một hũ đến biếu cho ngài. Vậy thì tốt quá. Hoàng đại phu đặt tay lên mạch, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm chỉnh, khi nụ cười trên mặt ông ta biến mất, Ba Hổ căng thẳng hít một hơi dài, rướn cổ nhìn chằm chằm. Ngươi cởi áo choàng lông sói ra, ta xem bụng ngươi. Mật nương liếc nhìn Ba Hổ, nghe lời cởi áo choàng, còn vén cả áo khoác lông cừu lên, để lộ cái bụng chỉ mặc áo trong. Năm tháng. Hoàng đại phu tự lẩm bẩm, các ngươi không phát hiện bụng ngươi lớn hơn bụng của những phụ nhân cùng tháng sao? Ta cũng chưa gặp được mấy phụ nhân mang thai, mà dù có gặp cũng không biết người ta đang ở 5 tháng, 6 tháng hay 7 tháng. Ấn tượng của Ba Hổ về việc mẫu thân hắn mang thai tam đan cũng không sâu lắm. Đại phu, ý của ngài là trong bụng ta không chỉ có một đứa trẻ. Mật nương phản ứng nhanh hơn Ba Hổ, nhưng lại không dám tin, hay là ta ăn quá béo rồi. Hoàng đại phu đổi tay bắt mạch thêm một lát, rồi khẳng định là hai đứa trẻ, chúc mừng. Trong lòng ông ta thầm nhủ nhà cửa ngay cả một trưởng bối cũng không có, tiểu phụ nhân này mang thai 5 tháng, cái bụng đã lớn bằng phụ nhân bình thường 7 tháng rồi mà vẫn chưa phát hiện ra. Ba Hổ lao đến, trước hết nắm lấy tay mật nương, sau đó lại nắm lấy tay Hoàng đại phu, đa tạ ngài hôm nay đã đi một chuyến. Cũng may là hôm nay hắn đã đi mời đại phu, hai đứa trẻ, đã mang thai 5 tháng rồi mà hắn và mật nương đến bây giờ mới biết. Ngài sẽ đi cùng chúng ta đến Lâm Sơn chứ? Ba Hổ không yên tâm hỏi lại. Đi, ngươi yên tâm. Hoàng đại phu thấy đôi phu thê trẻ kích động đến mức không biết phải làm sao cho phải, ông ta đổi sang một chuyện khác, còn về chuyện ngươi nói chân bị thủng, đó là do thai nhi chèn ép ngũ tạng, không có vấn đề gì lớn. Khi nằm nghỉ, ngươi hãy kê cao chân lên, sáng hôm sau sẽ hết sưng thủng. Cần chú ý gì nữa không? Ngài nói cho bọn ta biết nhiều hơn đi. Ba Hổ bình tĩnh lại trước. Nên đi lại nhiều, đừng ăn quá nhiều, thai nhi quá lớn dễ bị sinh non, cũng dễ bị khó sinh. Hãy nhớ kỹ, đừng ăn quá nhiều, có thể uống nhiều sữa, nhưng nên ăn ít thịt. Hoàng đại phu đã từng gặp trường hợp phụ nhân mang thai đôi khó sinh, ông ta thấy Ba Hổ lấy giấy bút ra, vuốt râu cẩn thận nhớ lại, dặn dò hết những điều cần chú ý. Thai đôi thường sinh sớm hơn thai đơn từ nửa tháng đến một tháng, trước đó ngươi nói người Túc Thủy khởi hành sớm hơn bên các ngươi, để đảm bảo an toàn. Nhà ngươi cũng nên đi sớm, đừng đi muộn lại chuyển dạ trên đường. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 123. Bây giờ Ba Hổ xem lời của Hoàng đại phu như pháp lệnh vàng, trong nháy mắt, Hắn đã quyết định năm nay sẽ cùng người Tuất Thủy khởi hành, nghĩ như vậy, thời gian liền gấp gáp hơn. Hoàng đại phu, chẳng có gì tốt để cảm ơn ngài, tối nay ta sẽ nướng một con cừu con hơn 3 tháng để mời ngài đến ăn thịt cừu nướng. Ba hổ nói, buổi tối mời cả hộ huyện thừa đến nữa, ngài có uống rượu không? Nếu ngài uống rượu, ta sẽ đi mua một bầu rượu sữa ngựa về. Rượu thì không cần, trà bơ là được rồi. Hoàng đại phu xách hộp thuốc lên chuẩn bị rời đi, ta về trước đây, cơm xong ta sẽ quay lại. Ba hổ đứng ở cửa chần chừ một thoáng, quyết định đưa hoàng đại phu về trước, mật nương nàng vào nhà ngồi trước đi, ta sẽ quay lại ngay. Mật nương khoác áo choàng lông sói, nghe ba hổ ở ngoài lớn tiếng dặn Triều Lỗ đại thúc giết một con cừu con, giọng nói bay bổng, như thể đã say rượu. Hoàng đại phu liếc nhìn ba hổ, lúc đến hai tay đỏ bừng, lúc này cả khuôn mặt đã đỏ hồng. Chân mềm luôn rồi hả? Đi đứng cứ nhẹ nhàng bay bổng, đẩy một cái là ngã thật xa. Ba hổ nghi hoặc nhìn ông ta một cái, vỗ vào chân mình một cái, không mềm, rất khỏe là đằng khác. Có phúc khí thật đấy. Hai đôi trong một bào không phải ai cũng có được. Ba hổ không nhịn được cười hề hề, sau khi cưới mật nương hắn mới bắt đầu dính dáng đến hai từ này. Đến rồi, ta không tiễn ngài vào nữa, vì ngài nhắn với hộ huyện thừa một câu, cừu nướng xong ta sẽ đến mời hai ngài tới. Hoàng đại phu gật đầu, bước vào vừa hay gặp hộ huyện thừa và phu nhân chuẩn bị ra ngoài, ông ta chuyển lời của ba hổ, tối nay huynh có rảnh không? Nếu không rảnh thì ta đi một mình. Rảnh, nửa canh giờ ta sẽ quay lại, nhưng sao mặt mày huynh đầy vẻ vui mừng thế, có chuyện gì đáng mừng à? Hộ huyện thừa hỏi. Ta được lây niềm vui rồi. Thê tử của ba hổ mang thai đôi. Hoàng đại phu giơ hai ngón tay, đây là nhờ sự chỉ bảo của mình đấy, chật chật. Ôi, thai đôi à! Đó quả là một tin vui lớn thật. Hộ phu nhân trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, bà ta đã nhiều năm không thấy người mang thai đôi rồi. Triệu A Nãi ở hành lang nghe thấy tên ba hổ thì dừng lại một chút, rồi nghe được tin vui lớn này. Đợi hộ huyện thừa đi rồi, bà xin phép hộ tiểu thư nghỉ. Thu xếp một giỏ đồ đến nhà mật nương. Triệu A Nãi. Người đến rồi à? Mau vào nhà ngồi đi. Đây là lần đầu tiên Triệu A Nãi đến nhà nàng. Cháu đừng bận rộn, ta ngồi một lát nói với cháu vài câu rồi đi ngay. Triệu A Nãi đặt cái giỏ lên bàn, vỗ vỗ tay mật nương, mới phát hiện là hai đứa trẻ à. Đáng lẽ ta nên đến sớm hơn một chuyến, cái bụng quả thực lớn hơn nhiều so với thai đơn. Mùa đông tuyết lớn. Lại một đông một tây cách nhau xa xôi, đi lại một chuyến không dễ dàng. Mật nương vỗ vào bụng mình, mặc dù không biết mang thai hai đứa, nhưng mọi chuyện đều rất tốt, không làm lỡ việc gì. Ngay cả quần áo nhỏ nàng chuẩn bị cũng đủ mặc. Thai đôi càng lớn tháng càng khó mang, chủ yếu là người lớn chịu khổ. Cháu phải kiêng khem, dù sức ăn có lớn hơn cũng không được ăn nhiều. Một ngày ăn 8 bữa, mỗi bữa ăn nửa bát cơm nhỏ thì được, nhưng không được một ngày 3 bữa. Mỗi bữa 2-3 bát. Triệu A Nãi lấy ra hai tờ giấy từ trong giỏ, đây là những điều cần chú ý khi sinh nở mà bà đã chép lại khi viết cho hộ tiểu thư, vốn ta định đợi tuyết tan mới mang đến cho cháu xem kỹ nhé, đây đều là những điều ta học được từ mama khi còn ở trong nhà đại hộ trước kia. Đa tạ người. Mật nương nắm lấy tay Triệu A Nãi, cảm ơn bà vẫn còn nhớ đến nàng. Triệu A Nãi nhìn vào mắt mật nương, thấy đôi mắt chân thành của nàng, bà rũ mí mắt che đi ánh mắt của mình. Sống tốt nhé, các cháu tốt thì ta cũng tốt. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, Triệu A Nãi đứng dậy, nói, bên cạnh hộ tiểu thư không thể thiếu người, ta cũng nên về rồi, cháu hãy dưỡng thân thể cho tốt. Mật nương, ta tìm được người rồi. Triệu A Nãi. Ba hổ nheo mắt nhận ra người đến, hắn nhìn thấy cái giỏ trên bàn, đến thăm mật nương ạ. Tối nay ở lại dùng cơm chứ. Vừa hay có cả hộ huyện thừa nữa. Không được rồi, bên chỗ hộ tiểu thư không thể thiếu người. Triệu A Nãi từ chối, bà là người hầu trong hộ gia, làm sao có thể ngồi cùng bàn với chủ nhà. Đợi ra khỏi cửa, Triệu A Nãi nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ trong nhà, bà thở dài một tiếng, trên mặt lại nở nụ cười, không thể không khen mật nương có mắt nhìn người tốt, nàng gả cho nam nhân tốt, điều kiện gia đình lại càng không tồi. Số cũng tốt, mang thai một lần là hai đứa trẻ. Năm ngoái danh tiếng của ba hổ còn thối hơn cả chuột trong cống rãnh, ai cũng nói hắn là một kẻ bất hiếu và bạo ngược, bây giờ lau sạch mắt mà xem, ai dám nói hắn không phải là một nam nhân tốt, biết lo toan cuộc sống. Trong nhà, mật nương đi bộ quanh sân, hỏi ba hổ đã tìm được mấy người. 8 người, theo như nàng nói, ta đi tìm đám người Mộc Hương trước, 6 người bọn họ nói ngày mai đều đến, sau đó ta nhờ Mộc Hương tìm thêm 2 phụ nhân thật thà khác cho ta, đã thỏa thuận thời gian rồi, sáng mai đúng giờ sẽ đến. Ba hổ vừa rồi là đi đến viện cứu tế thuê người đến vắt sữa cừu chăn cừu, đám Triệu Bảo sẽ được rảnh tay để chuyên tâm dọn dẹp chuồng cừu, đánh trà bơ, nấu sữa đông, cố gắng sắp xếp xong việc nhà trước cuối tháng 4. Chủ nhà, đã lột da cừu xong, có thể nướng được rồi. Triệu Lỗ đại thúc xách một con cừu con dài bằng cánh tay vào. Ông nhóm lửa đi, ta sẽ ướp thịt. Ba hổ cắt một miếng thịt đùa nhỏ băm thành vụn, trộn với bột làm bánh thịt cừu nướng cho mật nương ăn. Ăn thịt cừu nướng dễ bị nóng trong người. Buổi tối, Hộ Huyện Thừa và Hoàng Đại Phu đã đi rồi, ba hổ rửa bát xong lại thái củ cải và nấm, đặt lên bếp lò nấu cháo, dự định nếu mật nương đói bụng vào ban đêm sẽ múc cho nàng một bát nhỏ lót dạ. Ai nha, mang thai 2 đứa trẻ quả nhiên đãi ngộ khác hẳn nha. Mật nương dựa vào cửa bếp hừ lạnh, trước ngày hôm nay làm gì có bữa ăn đêm chứ. Nàng nói lời này thật là vô lương tâm đấy, đêm nào mà ta chẳng dậy đun nước cho nàng uống. Không biết là ai nửa đêm thèm ăn tỉnh dậy bảo ta nướng đậu phụ, nướng hạt dẻ, nướng sơn nại mà còn không được nướng nước vỏ. Ba hổ kiểm tra bếp lò một chút, xách ấm nước bưng chậu rửa chân vào trong, pha nước ấm theo lời Hoàng Đại Phu dặn cho nàng ngâm chân. Một thai 2 đứa trẻ hắn chắc chắn là vui rồi, đổi lại là ai mà chẳng vui, còn về việc chuẩn bị bữa ăn đêm, chẳng phải là Hoàng Đại Phu đã dặn phải giảm khẩu phần ăn tăng số bữa lên sao? Nếu không phải ta thương nàng, việc gì ta phải tự chút lấy việc vào người? Trước đây khi chưa biết nàng mang thai 2 đứa, ta cũng đâu có bạc đãi nàng. Ba hổ liếc xéo, lau chân cho mật nương, chẳng ít lần lau chân cho nàng, chẳng ít lần gội đầu cho nàng, nàng còn ghen vu vơ nữa. Xem ra chàng có vẻ oán hận đấy nhỉ, ta nói có 2 câu, chàng lại lầm bầm cả 2 giỏ. Mật nương cười mỉm liếc nhìn hắn. Nàng thấy ta thật thà nên tha hồ bắt nạt ta đi. Ba hổ dùng lu nước rửa chân của nàng để rửa chân mình, đổ nước đi rồi lên giường sưởi. Sờ bụng mật nương hôn một cái, ta vui là vì cái chuyện tốt này lại rơi trúng đầu ta, có phúc khí, điềm tốt, ngày tháng sau này sẽ càng ngày càng tốt. Sẽ không còn thụt lùi trước kia nữa. Còn nàng thì sao, sao không thấy nàng kích động? Ta từng gặp rồi, a nãi của ta có một huynh đệ cùng bào thai, ta có 2 đường muội cũng là song sinh. Mang thai đôi không phải là chuyện hiếm lạ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiochuyen.org Chương 124. Ngoài việc nửa đêm đói khát cần lay ba hổ dậy nhóm lửa đun nước nấu cơm, ba ngày mật nương thường tự mình nấu nướng. Nàng cảm thấy tình trạng mang thai của mình không tệ, ngoại trừ chân sưng thì không có gì khó chịu, không cần thiết phải nằm yên trên giường mà chẳng làm gì. Sau này cơm vẫn để ta làm, chàng cứ lo việc của chàng đi. Mật nương uống một ngụm trà bơ, sáng nàng thức dậy thì ba hổ đã nấu cơm gần xong rồi. Ba hổ lau bếp. Xúc bánh bơ bỏ vào mâm gỗ bưng lên bàn, không còn việc đánh bơ nữa, ta cũng xem như rảnh rỗi, ta rảnh rỗi đâu thể cứ để nàng nấu cơm. Hắn liếc nhìn sắc mặt mật nương, rồi bổ sung, là ta thương yêu nàng, không phải vì đứa trẻ trong bụng nàng đâu. Mật nương cầm một chiếc bánh bơ cắn một miếng, ánh mắt dán chặt vào hắn mà liếc, ba chữ thương yêu nàng cuối cùng cũng nói ra được trôi chảy rồi, lần đầu nói ra, hắn không chỉ đỏ mặt mà còn lắp bắp. Ba hổ lại không chịu nổi. Mượn động tác cắn bánh mà nhếch miệng cười, nói lắp bắp không rõ lời, mới sáng sớm, nàng kiềm chế một chút đi, đừng nhìn ta như thế. Nhìn chàng như thế nào cơ? Mật nương cố ý ghé sát, dính dấp đến mức chỉ còn thiếu áp mặt vào nhau, chàng ngẩng đầu lên đi, chàng còn chưa nhìn ta mà sao lại oan uổng ánh mắt ta không đúng. Nam nhân không lên tiếng cũng không ngẩng đầu, giơ tay đẩy trán mật nương. Nàng cứ 3 năm lần lại giở trò này nắm thóp hắn, ba hổ lại chẳng có cách nào với nàng. Đành phải căng da mặt cho nàng quét mắt nhìn. Chủ yếu là hắn chẳng có cách nào với chính mình, vừa nghe lời nói thân mật ngọc nấy là toàn thân hắn thấy khó chịu, da đầu tê dại, nổi cả da gà, nhưng trong lòng lại rất khoái cái trò này. Mật nương hài lòng thu hồi ánh mắt, hắn giọng một tiếng, trở lại giọng điệu bình thường, ta nói thật đó, chàng không cần ôm đồm cả 3 bữa cơm một ngày, ai rảnh thì người đó làm. Ta mang thai 2 đứa trẻ, nhưng cũng không yếu ớt như chàng nghĩ đâu. Va chạm một chút cũng không xảy ra chuyện gì. Có việc gì đó để làm, nàng còn có tinh thần hơn. Thật sao? Ta cũng sẽ không lấy bản thân và con cái ra đùa giỡn, nếu làm việc thấy cực lực, không cần chàng nói, ta tự mình sẽ không làm nữa. Chàng cứ lo việc của chàng đi, làm gì thì làm đó, không cần quấn quýt xung quanh ta. Ba hổ gật đầu, vậy được, nàng có việc thì gọi ta, ta nhân lúc trời sớm dọn dẹp xe lặt lặt với lều nỉ ra giặt rửa sửa chữa. Mật nương ăn cơm xong vẫn đi dạo trong sân như thường lệ, cơ thể đã hoạt động khỏe khoắn, nàng xách thùng sữa đưa cho ba hổ nhờ hắn đưa nàng đến chuồng cừu vắt sữa. Mật nương! Sao ngươi lại đến đây? Mộc Hương nhìn thấy mật nương thì trước hết nhìn cái bụng nàng, sau khi tư thục tạm thời giải tán, nàng ta đã không gặp mật nương mấy tháng rồi, tối qua nghe Uyển Nhi nói mật nương mang thai đôi, ai cũng nói nàng có phúc khí. Những người khác nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai người ôm nhau lại vội vàng rủ mắt xuống. Ban ngày ban mặt, mật nương còn dán vào lòng ba hổ, thật ngượng ngùng. Đến chuồng cừu, ba hổ tự nhiên buông mật nương ra, vậy ta về đây, nàng có việc thì bảo người đến gọi ta. Được. Mật nương đặt cái ghế ở vị trí cũ, nàng vừa ngồi xuống là có cừu cái lại gần, tách chân chờ đợi. Ta cũng đến vắt sữa cừu đây. Các ngươi xem, cừu đều nhận ra ta rồi. Mật nương lúc này mới trả lời Mộc Hương, động tác thành thạo nắm lấy núng ve cừu cái vắt sữa. Nghe nói ngươi mang thai hai đứa trẻ. Uyển Nhi nhìn động tác lão luyện của mật nương, vẻ mặt đầy nghi hoặc, lời a nãi của nàng ta nói không thể là giả được. Là hai đứa. Nhưng cũng không làm chậm trễ việc làm đâu, làm chút việc ta còn có tinh thần hơn, chẳng có cách nào, trời sinh số lao lực rồi. Con cừu đầu tiên sữa đã vắt hết thì tự giác rời đi ăn cỏ. Những con đang căng sữa thấy vậy thì lóc cốc bước đến, miệng còn không ngừng nhai một ngụm cỏ khô. Thấy oanh nương kinh ngạc há hốc miệng, mật nương cười nói, chúng nó căng sữa cũng khó chịu, vắt quen rồi, lại là người quen, chúng nó sẽ chủ động đến, đợi các ngươi ở lâu rồi cũng sẽ được như ta thôi. Uyển Nhi nhìn đại hoàng đang đi lại trong chuồng cừu, dù sao con vật do ngươi nuôi cũng luôn thông nhân tính hơn người khác một chút. Nàng ta chỉ nuôi có 8 con cừu, lúc cừu con mới đẻ, nàng ta vào chuồng cừu xem cừu con, chưa kịp chạm vào là cừu cái đã đứng dậy làm ra vẻ muốn hút nàng ta rồi. Có người bầu bạn nói chuyện, mật nương cũng cảm thấy tâm trạng thư thái, vừa nói vừa cười vắt xong sữa cho 500-600 con cừu cái. Triều Bảo đến lùa bò cừu ra ngoài ăn cỏ, đám 11 hương cũng phải đi theo chăn cừu. Việc này Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, trong chuồng cừu chỉ còn lại mật nương và những con cừu con chưa đầy một tháng tuổi. Động tĩnh bò cừu ra khỏi chuồng không nhỏ, ba hổ bỏ dở công việc đang làm ra đón mật nương về. Băng tan rồi, ta muốn đi bộ trên tuyết một chút. Được, ta đỡ nàng. Ba hổ thắt chặt áo choàng cho mật nương, nhìn nàng cố ý dẫm lên tuyết tạo ra tiếng lạo xạo, hỏi nàng có đói không? Cách đó không xa. Triều Lỗ vừa đi vừa khoe khoang kỹ thuật chăn cừu, cừu con lòng hiếu kỳ mạnh, cừu cái không chú ý là chúng nó sẽ chạy xa. Nếu không kịp thời lùa về, nó sẽ chạy càng lúc càng xa, chưa kịp chết cống chết đói thì đã bị diều hâu bắt đi ăn thịt rồi. Còn bò cái, các ngươi nhất định phải chú ý, đừng để chúng nó leo lên dốc đứng. Phán đệ nhíu mày đánh giá ông ta một cái, không lộ vẻ gì lùi lại hai bước, khi quay đầu nhìn lại, nàng ta vừa lúc thấy mật nương vỗ ba hổ một cái. Nam nhân không biết nói gì mà treo nàng ôm bụng cười. Số tốt thật. Khi mang chó đến mặt bắc, ai nấy đều không đồng tình, nhưng mật nương thà đói đến nửa đêm phải uống nước cầm hơi cũng không từ bỏ. Sau khi đến mặt bắc, vì có đại hoàng mà nàng có tiếp xúc với ba hổ, hơn nữa đại hoàng bây giờ giống như một người hầu, tối giữ nhà, ba ngày chăn cừu. Năm ngoái khi gả cho ba hổ, ai nấy đều không xem trọng, đặc biệt là danh tiếng của ba hổ, nghe đến là không ai không e sợ, nàng lại không chút do dự gả đi. Bây giờ cuộc sống khiến người ta ghen tị đỏ mắt. Ánh mắt phán đệ lướt đến cái bụng nhô cao của mật nương, mang thai một lần là thai đôi, thật khiến người ta không thể không hâm mộ. Phán đệ, ngươi nhìn cái gì thế? La nương gọi một tiếng, đừng thất thần nữa, học hỏi người ta cho tốt đi, năm nay chúng ta cũng phải có thêm nhiều cừu tốt, năm sau lúc này sẽ dùng được. Mộc Hương nhìn theo hướng phán đệ nhìn, chỉ thấy bóng lưng mật nương và ba hổ đi vào nhà, nàng ta liếc phán đệ một cái. Đừng lại nghĩ viễn vông rồi nảy sinh ý nghĩ không tốt. Phán đệ cười khổ một tiếng, yên tâm, ta không xấu như ngươi nghĩ đâu. Mộc Hương từ chối cho ý kiến, mắt thấy đã đến nơi bò cừu ăn cỏ, nàng ta vực dậy tinh thần chuyên tâm canh giữ đàn cừu. Nhìn bò cừu dùng móng cào lớp tuyết tìm rễ cỏ, nàng ta cầm xẻng sắt qua giúp đỡ xẻng tuyết. Giống như năm ngoái, ba hổ thuê người làm nhưng không bao cơm nước, tiền công một ngày là 10 văn cộng thêm một bó cỏ. Tối tính tiền. Hắn bảo Triều Bảo đánh xe đưa cỏ đến. Xe lặt lặt chở cỏ chuyển động, những người khác cầm đồng tiền đồng đi theo xe, Mộc Hương không động đậy, các ngươi đi trước đi, ta có chút việc muốn nói với mật nương. Phán đệ giật mình, nhìn chằm chằm Mộc Hương muốn giải thích, sợ Mộc Hương hiểu lầm nàng ta muốn mách với mật nương, nhưng ngay sau đó, Nàng ta nghĩ lại, nàng ta còn chưa nói thêm một câu nào, cảm xúc lập tức bình tĩnh lại. Tối nay có cần làm cơm cho ngươi không? Uyển Nhi hỏi. Làm, ta sẽ quay về ngay thôi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 125. Một Hương chào hỏi nam nhân ngoài cửa, nghe hắn nói Mật Nương đang nấu cơm trong bếp, nàng ta mới nhấc chân đi vào. Mật Nương, khi di cư về Lâm Sơn, bà mẫu ngươi có đến chăm sóc ngươi không? Nếu bà ấy không đến, lúc đó ta sẽ ngồi cùng xe chăm sóc ngươi. Một Hương không nói lời thừa, vào cửa là nói thẳng. Ta và ba hổ thương lượng là đi trước, cùng với đội ngũ của Túc Thủy, đồng hành còn có đại phu đã từng dạy chúng ta phân biệt thảo dược trước kia. Mật Nương không từ chối, nếu ngươi bằng lòng đi sớm, có ngươi bầu bạn, ta mừng còn không kịp nữa là. Vậy được, ta sẽ đi sớm cùng các ngươi. Một Hương nghĩ, nếu Mật Nương không có bà mẫu chăm sóc, đợi nàng sinh con, nàng ta sẽ phụ giúp một tay. Còn một chuyện nữa, chuyện ta đến tìm ngươi thuê 50 con cừu con trước đó, những người khác còn chưa biết, nếu giấu nữa, sau này có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn, ta đang nghĩ những ngày gần đây sẽ tiết lộ ra. Đến lúc đó không biết có mang lại phiền phức cho ngươi không? Một Hương cậy móng tay có chút khó xử. Đã là tháng tư rồi, người có lòng muốn thuê cừu con đã sớm nhận cừu con về nuôi cho quen, nếu có lòng thuê cừu, đáng lẽ đã phải đến tìm ta rồi, sau này mới đến tìm ta chỉ là bắt chước ngươi thôi, trong lòng không có kế hoạch, ta sẽ không cho thuê ra ngoài. Còn ngươi, thuê 50 con từ tay ta, cộng thêm 20 con hộ huyện thừa phân cho các ngươi, ngươi có lo liệu nổi không? Mật Nương hỏi. Một Hương do dự một thoáng, mặt lại ửng hồng, cổ họng ú ớ nói, ta tìm một nam nhân hợp tác nuôi cừu, cừu do quan phủ phân xuống ta cho hắn thuê, hắn 40 con, ta 50 con. Ban ngày ta chăn cừu, ban đêm hắn ngủ trong đàn cừu canh giữ. Nói xong nàng ta bước ra ngoài, ngươi đừng lo lắng cho ta nữa, ta tự có tính toán trong lòng. Sợ Mật Nương hỏi thêm, nàng ta ra khỏi bếp liền cắm đầu chạy đi. Ê, chậm một chút. Ba hổ gọi một tiếng, hôm nay bơ còn dư, ngươi mang một cục về nấu trà uống đi. Bếp có cửa sổ, người bên trong nói chuyện, đứng ngoài sân có thể nghe rõ, hắn đã nghe thấy Một Hương nói chuyện chăm sóc Mật Nương. Một Hương do dự một chút rồi nhận lấy, việc trước đó hắn chưa đưa, có lẽ là do đã nghe thấy lời nàng ta nói với Mật Nương. Cái này nấu như thế nào? Ba hổ kinh ngạc nhìn nàng ta một cái, bảo nàng đợi một lát, hắn lại vào nhà cắt trà bánh rộng cỡ hai ngón tay rộng, đun sôi nước cho một nhúng trà vào, sau khi trà nở thì vớt lá trà ra, bỏ một cục bơ vào, dùng chày gỗ hoặc muỗng đánh cho bơ tan ra là thành trà bơ. Một Hương ồ hai tiếng, cãi mặt lầm bầm vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Một Hương vừa về đến nhà đẩy cửa vào, tiếng nói chuyện trong nhà liền im bặt, nàng ta im lặng đặt bơ và trà bánh trong tay vào cái chén rỗng, Mật Nương cho. Nàng ta không nói là ba hổ cho, tránh việc đồn ra ngoài có người nói này nói nọ. Một Hương, ngươi nói chuyện gì với Mật Nương thế? Một Hương liếc Uyển Nhi một cái, nàng ta tưởng sẽ là Lan Nương hoặc phán đệ hỏi trước, nhìn lại Lan Nương, quả nhiên vẻ mặt hăm hở hóng hớt, nhưng miệng lại ngậm chặt, không còn đi dò la khắp nơi như trước nữa. Ta dự định cùng nàng ấy di cư sớm đến Lâm Sơn, nàng ấy không có bà mẫu chăm sóc, trên đường ta sẽ chăm sóc nàng ấy. Một Hương vừa nói ra, nàng ta nghĩ đến một lời giải thích khác, ta còn thuê 50 con cừu con từ Mật Nương, nàng ấy đã đồng ý rồi. Nàng ta đặt hai chuyện này lại với nhau, giấu đi thời gian, bọn họ sẽ chỉ nghĩ 50 con cừu là thù lao Mật Nương trả, hoặc là thù lao nàng ta đòi hỏi. Như vậy sẽ không có ai động lòng, bám vào giao tình mà đi tìm Mật Nương thuê cừu, trừ khi họ sẵn lòng đi chăm sóc Mật Nương ở cử. Vậy năm nay ngươi có 70 con cừu rồi, ngươi lo liệu có nổi không? Uyển Nhi suy nghĩ, 40 con cừu của nàng ta và A Nải đã khiến nàng ta đau cả đầu. Cực nhọc một chút thôi, thừa dịp hai năm này chịu khó một chút, khi xuất giá cũng không cần nhìn sắc mặt của nhà chồng. Một Hương vỗ đầu oanh nương, muội đừng nghĩ nhiều, muội tuổi còn nhỏ, còn lâu mới thành thân, cứ ngoan ngoãn đi theo con đường quan phủ sắp xếp đi. Ta không nghĩ nhiều, chỉ là ta cũng muốn đi chăm sóc Mật Nương tỉ tỉ, nhưng ta còn quá nhỏ, đi trên đường chỉ thêm phiền phức. Người thực sự không có ý đồ xấu chỉ có Oanh Nương và Uyển Nhi, cả đêm chỉ có hai nàng ta và Một Hương bận rộn đánh trà bơ, La Nương ngửi thấy mùi sữa thơm, những suy nghĩ linh tinh trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ, xắn tay áo cũng qua góp vui. Ta xem một năm trước đã, Một Hương ngươi làm tốt, năm sau ta cũng thuê thêm cừu về nuôi. La Nương lanh mồm lanh miệng, có tâm tư nhỏ nhặt cũng không giấu giếm. Được, ta sẽ đi thăm dò đường cho các ngươi trước. Lời Mộc Hương vừa nói ra, không khí trong nhà lại vui vẻ trở lại. Mật Nương vẫn nghĩ ai sẽ là người đến cửa trước, một ngày, hai ngày, ba ngày mãi chẳng thấy ai nhắc đến chuyện thuê cừu, thế thì nàng cũng coi như không có chuyện này, chẳng hỏi han gì tới. Còn về chuyện Mộc Hương ấp úng trước đó, nàng nói nàng ta tự có tính toán, lại không muốn nói nhiều, Mật Nương cũng tuyệt nhiên không nhắc tới. Khi tuyết trên mặt đất tan ra đến mức có thể nhìn thấy lớp đất bên dưới, ba hổ phải đến huyện mộ hỏi thăm ngày họ khởi hành đi túc thủy, hắn vừa đi thì hộ huyện thừa đến. Hắn đi huyện mộ rồi hả? Thấy hắn vội vã thế, cũng không đến hỏi ta, người huyện mộ sẽ khởi hành sau 5 ngày nữa, ta còn định đến nói cho hắn một tiếng. Hộ huyện thừa không vào cửa, ba hổ không có nhà, ta nói với ngươi cũng vậy thôi, ta đã sắp xếp những phụ nhân mang thai khác đi cùng các ngươi, trên đường có Hoàng Đại Phu, còn có Triệu Đại Phu của huyện mộ. Nếu có sơ suất gì cũng có người chữa trị. Các nàng ấy có người nhà đi theo không? Có, chắc chắn là có, cũng là cả nhà cùng khởi hành. Nhưng cũng có nhà nghèo khó, nhà thiếu nhân lực, ngươi nói với ba hổ một tiếng, buổi tối hắn dành chút tâm trí trong nom đôi chút, nhà ngươi có nhiều nam bộc. Hộ huyện thừa chủ yếu là đến nói chuyện này. Giúp đỡ trông coi súc vật thì được, nhưng chăm sóc phụ nhân mang thai thì không được, nếu xảy ra sai sót, không gánh nổi trách nhiệm, còn bị oán thán. Được, chàng ấy về ta sẽ nói với chàng ấy. Mật Nương tính toán chỉ còn 5 ngày nữa, cá đông lạnh trong lu vẫn còn đầy ắp, ăn không hết cũng sẽ bốc mùi, nàng giữ lại 8 con, số còn lại đều bảo đám người Triều Lỗ Đại Thúc và đám người Mộc Hương mang về. Lu cá còn chưa kịp dọn dẹp xong, bên ngoài cửa có tiếng vó ngựa, Đại Hoàng vẫy đuôi chạy ra ngoài, Mật Nương cũng đỡ bụng đi ra, nghĩ ba hổ về nhanh thật. Chưa kịp đến cửa thì hai nam nhân ngoài cửa đã bước qua ngưỡng cửa trước một bước. Ánh mắt Mật Nương chuyển từ ba hổ sang phụ nhân phía sau hắn, nàng nhìn đi nhìn lại mấy lần, mới thốt ra được một tiếng, mẫu thân, người đến rồi. Gặp nhau trên đường sao? Ừ, ta nghỉ bụng con lớn, ta qua chăm sóc con. Đến Lâm Sơn rồi ta sẽ quay về. Bà nói rõ thời gian đi và ở lại trước. Ba hổ liếc bà một cái. Là sợ hắn lại giữ bà lại không cho về đây mà. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyện.org Chương 126. Ta ở trên đường gặp bà ấy nói người ở huyện mộ 5 ngày sau sẽ di chuyển, bà ấy tới trước để chăm sóc nàng, ta nghĩ nghĩ rồi không từ chối. Hắn đã vì bà mà lo lắng, vì bà mà đánh nhau, ôm hết tiếng xấu vào mình, việc bà đến đây chăm sóc vợ con hắn cũng là điều nên làm. Mật Nương gật đầu. Không nhắc tới chuyện khác, bà mẫu tới chăm sóc nàng cũng là có ý tốt, chàng đem chăn với cái đệm qua trải giường cho mẫu thân, buổi tối mẫu thân ngủ một mình sợ sẽ lạnh, chàng đốt lại giường sưởi lại đi. Lời vừa dứt, người đi đặt đồ đã sải bước tới, ba hổ, đồ trong phòng ta đâu? Cây đàn mã đầu cầm ta đặt trên rương sắp làm xong rồi, con đặt nó ở đâu rồi? Mật Nương im lặng, trên mặt vô cùng mất tự nhiên, ba hổ còn chưa làm sao, vành tai nàng đã đỏ lên. Lấp vào bếp làm củi đốt rồi. Ba hổ nói rất bình tĩnh, chỉ thiếu nước bổ sung rằng bữa trưa hôm đó thịt hầm với lông đuôi ngựa đặc biệt thơm ngon. Đốt rồi. Phụ nhân kinh ngạc nhìn nhi tử bà, lúc này mới phát hiện ánh mắt hắn nhìn bà đã thay đổi, lạnh nhạt, không còn sự quan tâm, điều này còn khiến bà lạnh lòng hơn cả khi phụ thân hắn đánh bà. Bà theo bản năng nhìn về phía Mật Nương, ánh mắt mang theo sự cầu cứu mông lung. Chàng đi trải giường cho mẫu thân đi. Mật Nương ngắt lời, đẩy ba hổ vào nhà ôm chăn ra. Không ngờ bà mẫu lại tới, những chiếc chăn dày không dùng trong nhà đã được gói lại, đóng vào rương hết cả. Trước mặt ba hổ, phụ nhân không dám lên tiếng, chờ hắn đi ra hậu viện, bà mới hỏi Mật Nương rằng có phải nhi tử bà đang giận bà hay không. Chắc là không đâu, sau khi người đi, chàng ấy rất ít khi nhắc tới người, không giống như đang giận dỗi, hơn nữa nếu chàng ấy giận người thì đã không để người tới đây. Chính là không giận mới đáng sợ. Mẫu thân ba hổ thấy Mật Nương một vẻ ngây thơ, dường như thật sự không nhận ra thái độ ba hổ đối với bà đã thay đổi. Bà nghẹn một hơi ở lồng ngực, cũng không tiện phân bua rõ ràng với nhi tức, chỉ ủ rũ đồng tình nói rằng không giận là tốt rồi. Cái đó là ba hổ đốt đàn mã đầu cầm ư. Phụ nhân vẫn không muốn tin. Sau khi người đi là ba hổ dọn dẹp phòng, bụng của con to như thế, chàng ấy cũng không thể để con nhúng tay vào được. Mật Nương thấy bà mẫu như thế dường như không biết nàng đang mang thai đôi, nàng cười vỗ vỗ bụng. Mẫu thân, người không thấy con có điểm nào không đúng sao? Trong lòng mẫu thân ba hổ sóng gió cuồn cuộn, tùy ý liếc nhìn nàng hai cái, qua loa đáp, sắc mặt rất tốt, chỗ nào không khỏe ư? Cái bụng này. Mật nương vén áo lên. Lúc người sắp sinh ba hổ thì bụng có to như con không? Ấy. Không đúng thật. Mẫu thân ba hổ hồi tưởng lại, xác nhận bà không nhớ sai, mới 6 tháng thôi mà. Mật nương không còn út mở nữa, hai đứa đó ạ, người đến thật đúng lúc, ba hổ vẫn còn lo lắng sợ con ở trên đường đi xảy ra chuyện. Hai đôi ư. Lại mang thai hai đứa, con ta thật giỏi. Phụ nhân trên mặt lộ ra nụ cười, quả thực mắt sáng như có ánh vàng, ta về rồi vẫn cứ nhớ con, sớm đã muốn tới đây, chỉ là không có với phụ thân hắn. Bà nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nuốt lời sắp nói vào. Trải xong rồi, chờ tối con sẽ đốt giường sưởi cho người. Ba hổ chẳng khác nào người không có chuyện gì, hai mẫu tử nhìn nhau, vẫn là mẫu thân hắn tránh ánh mắt hắn trước. Mẫu thân ta đã tới rồi, còn cần một hương bầu bạn với nàng nữa không? Đem nàng ấy đi cùng, nàng ấy có thể ngồi xe của chúng ta. Được. Hai người cứ trò chuyện, ta đi đào vườn rau đây. Ba hổ vác xẻng ra cửa, mẫu thân hắn luyến tiếc nhìn theo, cuối cùng muốn thở dài, nhưng thấy ánh mắt tò mò của mật nương, bà lại kìm nén hơi thở đó lại. Còn có gì chưa thu dọn không? Để ta làm cho. Hết rồi à, ba hổ thu dọn gần như xong cả rồi, nếu mẫu thân không có việc gì làm có thể giúp đứa nhỏ làm vài bộ quần áo, con thấy áo do người làm cho ba hổ, đường kim mũi chỉ vừa dày vừa đẹp. Mật nương tìm việc cho bà làm, tránh việc bà thở ngắn than dài gây phiền lòng. Nhắc đến quần áo, phụ nhân lấy lại tinh thần, chạy ra hậu viện xách gói đồ của bà tới. Đây là hai bộ áo choàng mới làm cho ba hổ năm ngoái, ta về nhà lại may thêm hai bộ quần áo mới cho tôn tử của ta. Lấy hết ra rồi mới phát hiện không có của mật nương, mặt bà có chút ngượng nghịu. Ta không biết cỡ của con nên không làm cho con, chờ con sinh rồi ta sẽ đi tiệm tơ lụa mua cho con hai bộ thật đẹp. Mật nương không hề bận tâm chuyện không có phần nàng, bà mẫu mà, lại không phải mẫu thân ruột thịt, chỉ cần không gây sự tìm lỗi của nàng, dù không bỏ ra một đồng tiền nào nàng cũng không ý kiến. Vậy đa tạ mẫu thân. Nàng vui vẻ thuận theo lời bà mà nói. Đào vườn rau rồi rắc hạt củ cải, chân bò khô được chất lên xe lặt lặt, bếp lò, nồi niêu bát đĩa, thùng sữa, bồn tắm, rương quần áo, thùng ong, thùng dẫn ong, lều nỉ đều được chuyển hết ra sân. Đến ngày thứ năm, ngoại trừ ba chiếc xe lặt lặt có người ngồi chó nằm, những chiếc xe lặt lặt khác đều đã được chất đầy đồ đạc, những thứ không chất hết được đều được buộc trên lưng bò đực, ngựa đực lạc đà đực. Lên đường nhé! Ba hổ khóa cửa, đi tới trước chiếc xe lặt lặt mật nương đang ngồi, đẩy cửa ra, chiếc xe này đã được lót ba tấm đệm dày. Có bị cấn không? Không cấn, đi thôi. Mật nương tựa vào một chiếc đệm cuộn tròn, đợi ba hổ rời đi. Nàng hỏi bà mẫu rằng trước đây mang thai có gặp phải tình huống chuyển đi lúc này không? Từ khi mang thai đến khi sinh gần 10 tháng, hầu như ai cũng sẽ gặp phải tình huống này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tháng càng lớn thì càng chịu tội. Lúc ta sinh mãn đô lạp đồ là ở trên đường chuyển bãi, đau muốn chết mà vẫn phải nằm trên xe, lắc lư đến hoa mắt chóng mặt, suýt mất nửa cái mạng. Lúc mang thai thì không nôn, sau khi sinh ta ăn gì nôn nấy, nôn liền 2 ngày. Mẫu thân ba hổ thấy sắc mặt mật nương không tốt, nhẹ nhàng tự đánh vào miệng mình, xem ta hồ đồ chưa, con đừng sợ, thai này của con tháng không lớn, đến Lâm Sơn vẫn chưa sinh đâu. Một hương cuộn chiếc đệm nỉ lót sau lưng mật nương, thấy mẫu thân ba hổ nói chuyện cũng không giống người nhu nhược vô năng, thậm chí còn có thể gọi là có chủ kiến, tại sao vẫn bị nam nhân trong nhà đánh đập. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 127. Lúc quay về từ Lâm Sơn là hơn 1000 con bò cừu trưởng thành, sau một mùa đông số lượng đàn cừu đã tăng gấp đôi, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, trên những ngọn núi xa xa vẫn còn không ít tuyết động, chuyến di cư tới Lâm Sơn lần này chậm hơn nhiều so với lúc quay về. Xuất phát từ sáng sớm, đến chiều mới đi tới ngã rẽ lần trước, mà người huyện mậu vẫn chưa thấy bóng dáng. Ba hổ ôm mật nương xuống xe hoạt động, mẫu thân đi cùng mật nương, con đi nấu cơm. Ăn sủi cảo hay ăn mì đây? Sủi cảo là làm từ sáng nay rồi chiên dầu, mì thì hắn có thể nhào bột và nấu ngay, mấy hôm trước mổ hai con cừu, ráng được hai hũ thịt thái. Mì đi, múc nhiều thịt thái một chút. Cũng cho ta một bát mì, sợi mì phải nhỏ. Hoàng đại phu từ trong xe xuống, đi tới bên cạnh mật nương bắt mạch cho nàng, không sao, có chút khí huất, đi bộ thêm một lát. Sau đó ông ta lại đi ra phía sau chẩn mạch cho những phụ nhân mang thai khác, Ông ta ở đây cả một mùa đông mà không biết có nhiều sản phụ như vậy. Mẫu thân Ba Hổ có khung xương lớn, vóc dáng cao, tuy không làm việc nhiều nhưng cũng có sức lực. Bà đỡ Mật Nương đi bộ vòng quanh đàn cừu hai vòng quay lại, Mật Nương đã thông khí, còn bà thì mệt đến toát mồ hôi đầy đầu. Đến, ăn cơm thôi. Ba Hổ múc mì bưng tới cho Mật Nương. Mẫu thân tự đi vớt mì đi, con không biết người ăn bao nhiêu nên không múc cho người. Phụ nhân mấp máy môi, mùa đông hắn còn bưng cơm cho bà tận 3 tháng trời. Nhưng bà đối diện với Ba Hổ lại chột dạ, câu này chỉ dám nghĩ trong lòng, thành thật tự mình đi vớt mì múc thịt thái. Mãi đến khi trời nhá nhem tối mới nghe thấy động tĩnh người huyện mộ tới, đám Ba Hổ đã dựng xong lều nỉ, cũng đốt lửa lên rồi, sắc trời vừa tối là lạnh buốt, không đốt lửa buổi tối có thể khiến người ta đông cứng. Có phải là người đi Lâm Sơn không? Một nha dịch phi ngựa tới hỏi. Phải, hộ huyện thừa có nhắc tới với các ngươi rồi chứ. Ba Hổ đã đợi sẵn. Bọn ta đã tới được một lúc rồi, có cần bọn ta giúp gì không? Đối phương cũng chỉ là tới xác nhận tình hình, để lại một câu dặn dò buổi tối chú ý một chút rồi đi. Hai bên cách nhau không xa, Ba Hổ thấy mẫu thân hắn hớn hở muốn quay lại tìm người, hắn lạnh mặt nói, mẫu thân là tới chăm sóc Mật Nương hay là tới gây phiền phức cho con đây? Sao lại nói vậy? Đương nhiên là tới chăm sóc Mật Nương rồi. Vậy người cũng đừng qua đó, kẻo có người tới kiếm chuyện với con, lúc này con không có tâm trí đâu mà đánh nhau với ông ta. Ba Hổ nắm cổ tay mẫu thân hắn kéo vào lều nỉ đi ngủ, ngủ sớm đi, sáng mai dậy sớm. Ba Hổ có nhiều việc phải lo, buổi tối hắn không thể thức canh, nếu không ba ngày sẽ không có tinh thần, vì vậy hắn ngủ cùng lều nỉ với Mật Nương, còn mẫu thân hắn ngủ cùng lều nỉ với Mộc Hương. Mộc Hương, ngươi giúp ta trông chừng mẫu thân ta, nếu bà ấy ra ngoài ngươi gọi một tiếng. Mộc Hương nhìn phụ nhân đang tiêu nghỉu, nàng ta cảm thấy bị nhi tử nghi ngờ như vậy, trừ khi bị dao kề cổ. Người có chút cốt khí sẽ không ra ngoài đâu. Nửa đêm Ba Hổ tỉnh dậy một lần, hắn mở cửa lều ra thì thấy Đại Hoàng nằm phục ở cửa canh gác, Ba Lạc và A Nhĩ Tư Lan thì lẫn vào đàn cừu để phòng sói. Hắn có chút hối hận vì đã đồng ý tặng hai con chó con cho nhị cửu hắn, một con chó trung thành như Đại Hoàng, nuôi 10, 20 con hắn vẫn còn thấy ít. Chủ nhà, không có tình huống gì, ngài về ngủ đi, ta đang tỉnh táo đây. Triều Bảo nghe thấy tiếng bước chân, chó lại không sủa. Hắn ta biết là ai. Cũng chú ý phía sau một chút, cứ cách một hai canh giờ thì dắt Ba Lạp đi dạo một vòng. Ba Hổ ném cho hắn ta hai quả sơn nại, buồn ngủ thì ăn chút đồ lạnh cho tỉnh táo. Đây là đồ tốt, Triều Bảo không nỡ ăn, giấu trong người gần như ủ chín mới tìm được lúc rảnh rỗi tặng cho Mộc Hương. Đây là đồ hiếm, ta không thể nhận, ngươi tự ăn đi. Mộc Hương liên tục tránh né, nhà nàng ta chưa xảy ra chuyện thì nàng ta không thiếu táo để ăn. Cũng không tính là đồ hiếm, nhưng tới Mạc Bắc, nàng ta quả thực không nỡ mua, cũng không mua nổi. Chỉ là đi theo Mật Nương mới được nếm thử một hai quả. Toàn là đồ mấy cô nương ăn thôi, ta ăn cũng không cảm nhận được mùi vị gì, lãng phí. Triều Bảo còn muốn nhét vào tay nàng ta. Nếu ta muốn ăn thì cũng phải đợi người ta thương tặng cho ta. Mộc Hương dứt khoát nói thẳng. Nếu hắn biết ta nhận đồ của nam nhân khác tặng, trong lòng sẽ không thoải mái đâu. Triều Bảo có chút không chắc chắn, mặt dày hỏi, ta là nam nhân khác sao? Mộc Hương gật đầu, quay người rời khỏi bờ sông đi về phía chỗ đông người, Triều Bảo thì nàng ta có ấn tượng, hắn ta hẳn là đang đi giăng lưới, vớt được một con cá là lời, vớt được hai con còn có thể chọn lựa so sánh, nàng ta không thích tính cách của hắn ta. Càng đi về phía nam càng ấm áp, trên mặt đất cũng có rau xanh nảy mầm, không chỉ bò cừu vui mừng mà người cũng vui mừng, Mộc Hương nghĩ đã gần nửa năm không ăn rau xanh non mơn mởn rồi. Đi đào rau xa hơn mới tạo cơ hội cho Triều Bảo tiếp cận. Thấy Mộc Hương xách giỏ rau đi xa rồi, Triều Bảo ngồi bên bờ sông rửa quả sơn nại, cắn một miếng là hết nửa quả, lẩm bẩm, heo rừng không ăn được cám miệng à. Mật Nương đứng dưới xe đi lại vòng quanh, thấy Mộc Hương xách giỏ rau về, nhìn thấy rau xanh non còn đọng hạt nước bên trong, nước miếng trong miệng nàng liền trào ra, ngươi muốn ăn thế nào vậy? Chần qua nước rồi trộn một chút. Chỉ là vì nhà Mật Nương có dầu cải nên nàng ta mới dám nói như vậy. Dầu hạt cải rẻ nhất ở Đại Khang cũng khó thấy ở Mạc Bắc, Mộc Hương tới Mạc Bắc rồi vẫn luôn ăn mỡ cừu. Được, lúc phi dầu cho thêm một nắm hoa tiêu xanh. Mật Nương thấy Ba Hổ lại ôm một con bê tới, đi qua hỏi, đây là con thứ mấy rồi? 8 con rồi. Đi được hơn nửa tháng, từ 2 ngày trước đã có bò cái tách đàn sinh bê. Ta tới cho nó uống chút nước ấm, còn không? Vẫn luôn chuẩn bị sẵn. Mật nương chỉ cho hắn một chút, quay đầu nhìn con đường phía sau, người huyện mậu nhiều, gia súc nhiều, đội ngũ kéo dài, cách bọn họ chừng 4-5 dặm. Ba hổ lúc này không còn lo lắng mẫu thân hắn bị phụ thân hắn phát hiện nữa. Ăn cơm xong tiếp tục lên đường, ba hổ dẫn người hầu buộc 8 con bê lên lưng lạc đà. Đường di cư mùa xuân cũng là đường bò cái sinh bê, những con bê mới sinh đều phải vượt qua những ngày đầu tiên trên lưng lạc đà. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 128. Lại là một đêm khuya, vừa có tiếng ồn ào bên ngoài ba hổ liền tỉnh giấc, nghe tiếng đại hoàng đứng dậy đi lại, hắn vén chăn, xỏ giày ra cửa, sợ ban đêm có sự cố, hắn ngủ còn chẳng cởi áo. Chuyện gì vậy? Sói đến ư? Mật nương vừa thấy cửa mở đã giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi đại phu bên ngoài, nàng chống người ngồi dậy, hay là có người động thai rồi? Ta ra xem sao, nàng đừng ra ngoài. Mọi người đều tỉnh giấc, bò cừu cũng bồn chồn đi lại, ba hổ bước nhanh về phía có tiếng động phát ra, liền nghe hoàng đại phu la lên kêu đun nước, sắp sinh rồi, mau gọi bà đỡ đến. Cái gọi là bà đỡ chẳng qua là một phụ nhân đã từng sinh nở, ba hổ nghe tiếng chân vội vã, liền vội vàng né sang một bên. Đợi hoàng đại phu từ trong lều bước ra, hắn vội hỏi tình hình thế nào. Chỉ xem mạch thì tình hình tạm ổn, nhưng chỉ cần đứa bé còn chưa ra khỏi bụng, thì chưa thể nói trước được điều gì. Hoàng đại phu đã gặp quá nhiều trường hợp phụ nhân sinh nở, ông ta tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ba hổ nghe tiếng kêu la bên trong, không khỏi run tay, đứng cũng không vững, hắn cứ đi vòng quanh qua lại, trông còn căng thẳng hơn cả phụ thân đứa bé. Hai người đứng ngoài chờ thêm một lúc lâu nữa, hoàng đại phu lại vào xem mạch một lần rồi định quay về ngủ. Có chuyện gì thì gọi ta. Ngài không đợi ở đây sao? Ba hổ ngây người, quay đầu nhìn chiếc lều sáng ánh nến, nhất thời không quyết định được, đành đi theo hoàng đại phu. Cũng có phải vợ ta sinh đâu, ta là đại phu chứ đâu phải bà đỡ, đứng giữ bên ngoài cũng vô ích. Những người khác bị đánh thức đều đã ngủ lại, chỉ có bò cừu tò mò còn mở to mắt nhìn cái sự náo nhiệt bỗng dưng nổi lên giữa đêm khuya. Ba hổ nằm trong chăn mà tim vẫn đập thình thịch, hắn vẫn tai lắng nghe động tĩnh. Thấy tiếng kêu đau đớn của phụ nhân dần yếu đi, rồi dường như bỗng nhiên biến mất, hắn nghĩ chẳng lẽ đứa trẻ đã ra đời rồi. Vừa mơ màng có chút buồn ngủ, bỗng một tiếng kêu đau đớn vang lên, làm hắn giật mình bật dậy. Mật nương cũng chưa ngủ, nàng trở mình lắng nghe động tĩnh không xa, cũng chẳng biết trời sáng có sinh được không, nếu vẫn chưa sinh thì có cần phải tiếp tục lên đường không? Ba hổ sờ bụng nàng, nhíu mày nói, đợi đứa trẻ sinh rồi hẳn đi, cùng lắm là chậm một ngày. Ta đi gọi mẫu thân đến ở với nàng, ta qua đó xem sao. Dù sao cũng bồn chồn không ngủ được, hắn qua đó nhìn, cũng học hỏi một chút, để đến khi mật nương sinh nở, hắn khỏi mất hồn mà không biết phải chuẩn bị những gì. Nhà của phụ nhân đang sinh nở này chỉ có 4 người, công công đang ở bãi cừu giữ cừu, bà mẫu đã vào lều, chỉ còn nam nhân của nàng ta ở ngoài lều lo liệu. Ba hổ đến, thấy bếp đun nước không ai trông nom, hắn bèn ngồi xuống chọc lửa lại, thêm 2 cục phân bò khô. Hắn ngồi cạnh bếp lửa, lắng nghe động tĩnh trong lều, tiếng nói chuyện, tiếng thở dục gấp gáp và nặng nề. Dùng sức, dùng sức, dùng sức. Ba hổ theo lời bà đỡ mà cũng siết chặt tay, đất dưới chân bị hắn dẫm thành một cái hố. Cuối cùng, khi tia nắng ban mai đầu tiên lọt qua tầng mây, tiếng trẻ con khóc oa oa vang lên trong lều. Ba hổ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười, có chút kiệt sức đứng dậy đi gọi hoàng đại phu. Mẫu tử đều bình an. Hoàng đại phu nói với vẻ vui mừng, ra khỏi lều, thấy ba hổ mắt thâm quầng, ông ta cười nói, ngươi không ngủ à? Canh gác cả đêm sao? Nhóm lửa cả đêm. Ba hổ ngáp một cái, xoa xoa khuôn mặt bị lửa hong khô hết hơi ẩm, múc một gáo nước nóng trong nồi rửa mặt cho tỉnh táo, mật nương mang 2 đứa, khi sinh có phải sẽ lâu hơn nàng ta không? Phụ nhân sinh nở nửa đêm qua là người mạc Bắc thuần chủng, khung xương to, từ khi chuyển dạ đến lúc sinh chỉ mất nửa đêm. Đã được xem là nhanh rồi. Khung xương mật nương không to như người ta, dù chỉ mang một đứa cũng không sinh nhanh như họ được. Đứa thứ nhất ra rồi thì đứa thứ hai cũng nhanh thôi. Hoàng đại phu vẫn nhắc lại lời cũ, ta thấy thể trạng mật nương rất tốt, nàng ấy thích đi lại thì ngươi đừng cản, vận động nhiều sẽ sinh nhanh hơn. Ta sợ động thai khí. Được, ta sẽ đỡ nàng ấy ra ngoài đi lại nhiều hơn. Trên đường vốn đã sốc nảy, lúc dừng xe nghỉ ngơi, ba hổ chỉ nghĩ là để mật nương nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Mật nương đã dậy từ sớm, nơi sinh nở máu me nặng nề, bà mẫu không cho nàng qua đó, nàng bèn đến đàn cừu xem cừu con ăn cỏ, xem bê bú sữa, thấy ba hổ trở về, nàng vội hỏi tình hình thế nào. Sinh rồi, là một tiểu tử bụ bẩm. Ba hổ như một người báo tin vui, đi suốt đường, hễ ai hỏi là hắn lại vui vẻ thốt ra câu này, không biết còn tưởng hắn là phụ thân đứa bé. Mẫu thân ba hổ thấy quần thâm dưới mắt hắn, đau lòng nói, tranh thủ lúc chưa nấu cơm, con lên xe lặt lặt chợp mắt một lát đi, lúc nào phải đi, ta sẽ gọi con. Mật nương cũng bảo hắn đi ngủ đi, kẻo ngủ gật khi cưỡi ngựa rồi ngã dưới vó ngựa thì nguy. Đầu ba hổ vẫn còn ong ong, nằm trên xe nhắm mắt lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn vẫn là ngọn lửa trong lò. Nghe tiếng mật nương cười nói ngoài xe, hắn mở mắt bẻ ngón tay tính ngày, thầm nghĩ sau này không thể để mật nương sinh nở trên đường di cư được, vừa sinh xong đứa trẻ đã phải sóc nảy tiếp tục lên đường, cả người lớn và trẻ nhỏ đều chịu khổ. Bê được bụt lên lưng lạc đà, lờ nỉ bụt lên lưng bò, dập lửa, lấp đất, lùa bò cừu tiếp tục lên đường. Nếu không có tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, chẳng ai có thể nhớ rằng trong đoàn còn có một đứa trẻ vừa mới chào đời sáng nay. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 129. Đến giữa trưa dừng lại nấu cơm, ba hổ chui vào xe lặt lặt ngủ bù, mật nương, một hương và một nhân đại gia người nấu cơm thì nấu cơm, người xào rau thì xào rau. Mẫu thân ba hổ không biết có phải ngại gặp một nhân đại gia không, vừa thấy lão đến là bà xách cái giỏ nói đi tìm trứng gà rừng trong đám cỏ nước ven sông. Đây có phải đoàn xe của ba hổ không? Phải, ngươi tìm chàng ấy. Mật nương nhìn nam nhân xách một chiếc đùi cừu, trong lòng đại khái đã đoán được thân phận của hắn, ngươi chờ một lát, ta đi gọi chàng ấy đang ngủ bù trong xe lặt lặt. Không cần gọi hắn dậy, đêm qua hắn thức gần trắng đêm cũng mệt rồi, ta đến là để gửi cho các ngươi một chiếc đùi cừu, đêm qua hắn đã phải vất vả rồi, ta là người nhà vừa mới sinh con sáng nay. Nam nhân đặt chiếc đùi cừu vào thau gỗ, làm phiền tiểu A tẩu giúp ta nhắn với hắn một câu, trước khi mẫu thân ta nghe lời ma quỷ mà hiểu lầm hắn. Đã nói không ít lời khó nghe ở bên ngoài, mong hắn đừng để bụng. Nam nhân cúi gập người, khuôn mặt đen sạm cũng không che giấu được vẻ xấu hổ đang dâng lên, bước chân bỏ chạy vội vã và lộn xộn. Mẫu thân ba hổ xách một con gà rừng đang vỗ cánh trở về thì nghe được câu cuối cùng, cái gì mà đừng để bụng. Bà nhìn chiếc đùi cừu trong thau gỗ, rồi lại nghĩ đến hành động xin lỗi của chàng thanh niên vừa nãy, hắn đắc tội với nhi tử ta rồi ư. Hắn đã làm chuyện gì sai trái? Sao lại nhận đùi cừu? Nhà chúng ta đâu có thiếu một cái đùi cừu. Mật nương nhận một ánh mắt bất mãn, nàng vuốt vuốt mái tóc rủ xuống, nói, người vừa nãy đến là để thay mẫu thân hắn xin lỗi, vì mẫu thân hắn đã nói không ít lời khó nghe với ba hổ, đại khái là do ba hổ đánh nhau với phụ thân chàng ấy, trước khi ta con gả cho chàng ấy, đã biết tiếng tăm của chàng ấy là bất hiếu bất để rồi. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì con cũng không rõ, nếu người muốn biết thì đợi ba hổ tỉnh rồi tự đi mà hỏi. Phụ nhân lập tức im bặt, con gà rừng trong tay bà sát khí đằng đằng mổ vào tay bà mà bà cũng không cảm thấy, tỏ vẻ yếu thế nói, trước kia chẳng phải con muốn uống canh gà sao? Ta bắt được một con gà về rồi đây, còn có ba quả trứng nữa. Bà từ trong túi áo lấy trứng ra. Trước mặt một hương và một nhân đại gia, bà không tiện hỏi, đến chiều khi ngồi lên xe tiếp tục lên đường, mẫu thân ba hổ đánh lạc hướng một hương sang một chiếc xe khác, rồi nhỏ nhẹ hỏi mật nương về chuyện của ba hổ ở Lâm Sơn. Nghe xong, bà trầm mặc ít nói suốt mấy ngày, cũng không còn sáng lại gần ba hổ nữa, càng không nhắc đến ông già đang đi theo phía sau kia. Mãi đến khi đến Lâm Sơn, bà mới hồi phục được chút tinh thần, tất tả lo dọn dẹp đồ đạc, trước bữa ăn cho gà ăn, sau bữa ăn cho chó ăn, còn chủ động đi vắt sữa cừu về làm đậu phụ sữa. Mẫu thân, đến Lâm Sơn cũng được hai ngày rồi, người định bao giờ trở về? Ba hổ không nhịn được nhắc nhở. Động tác trên tay phụ nhân khựng lại. Bà cúi đầu ủ rũ, hồi lúc mùa đông, ba hổ còn chẳng nỡ để bà đi, giờ lại chủ động đuổi bà đi. Đợi con đưa Hoàng Đại Phu về rồi ta sẽ về, con không có ở nhà, ta giúp con trông nom mật nương. Ba hổ nhướng mày, nhìn bà một lúc lâu với vẻ nghiêm túc, đưa Hoàng Đại Phu đi không mất nhiều thời gian, sáng đi chiều có thể về. Được, vậy đợi con về rồi đưa người về. Phụ nhân không nói gì, đợi ba hổ rời nhà, bà không nhịn được kể khổ với mật nương. Ba hổ giận ta rồi, hắn đuổi ta đi. Ôi, mật nương trong lòng vui vẻ, nàng không ngờ ba hổ lại đuổi mẫu thân hắn về, xem ra hắn đã thực sự hết hy vọng với mẫu thân hắn rồi. Người cũng đã nói đến Lâm Sơn sẽ trở về tuất thủy, chàng ấy e là cũng lo cho người chần chừ mấy ngày rồi phụ thân chàng ấy lại tìm đến. Tìm đến thì tìm đến, ba hổ đâu sợ cái lão già chết tiệt đó. Phụ nhân phủ nhận ngay lập tức, bà bồn chồn đi lại trước cửa, hắn thực sự giận rồi. hắn không muốn ta tiếp tục sống với phụ thân hắn, ta đã không nghe hắn. Mật nương tò mò về suy nghĩ trong lòng bà mẫu, nàng vuốt ve lông chó đại hoàng, nhẹ nhàng thăm dò, con cũng không hiểu vì sao người cứ kiên trì đòi quay về, trong lòng người cũng rõ, về rồi vẫn sẽ bị đánh. Người nghĩ sao vậy? Người nói với con đi, con sẽ giúp người chuyển lời lại cho ba hổ nghe. Ta đã 41 tuổi rồi, 17 tuổi gả cho Ngang Thấm, đã 24 năm, ta cũng đã già, không muốn lăn lộn nữa, ta còn có hai đứa con nữa. Phụ nhân 40 mấy tuổi không thể sinh con, nhưng nam nhân 40 mấy tuổi vẫn có thể, bà rời nhà sống với ba hổ, lão Ngang Thấm lại cưới vợ khác sinh con, A Cổ Lạp có lẽ sẽ đi vào vết xe đổ của ba hổ, bị đuổi khỏi nhà. Ta biết ông già đó say rượu rồi ta vẫn sẽ bị đánh, nhưng thế thì sao? Chỉ cần không đánh chết ta, ngày hôm sau ông ta vẫn phải như một con chó, ta chỉ cần rơi hai giọt nước mắt, ông ta sẽ quỳ sụp dưới chân ta. Trong mắt phụ nhân ánh lên một thứ ánh sáng hư ảo. Mật nương, con có thể hiểu không? Khi ta bị đánh, chỉ cần nghĩ đến cảnh ông ta quỳ trước mặt ta tự vả mình, ta còn có thể chịu đựng được. Bà xắn tay áo, kéo cổ áo ra, con xem, chẳng để lại chút dấu vết nào, lúc đó đau, nhưng giờ ta chẳng còn cảm giác gì nữa. Mật nương nhìn xuyên qua ánh mắt bà, có thể chắc chắn bà vẫn tỉnh táo, nhưng nàng chưa từ bỏ ý định, cố gắng khuyên can, nếu người có thể sống đến 60 tuổi, vẫn còn gần 20 năm nữa. Lãng phí thời gian đó vào người đánh mình, chẳng phải còn lãng phí hơn sao? Về già nghĩ lại toàn là tức giận, thật không đáng. Người xem con và ba hổ đi, bọn con mới là cách phu thê chung sống bình thường, đánh vợ là sai, đáng bị chửi rủa, người rời xa ông ta mới là đúng đắn. Đánh vợ chắc chắn là sai, ta biết chứ, cho nên ông ta luôn phải quỳ xuống xin lỗi ta. Phụ nhân trước đó còn bất an vì thái độ của ba hổ, nhưng khi nói về chuyện liên quan đến ông già kia, bà càng nói càng bình tĩnh, cũng không nhắc đến chuyện ba hổ giận nữa, con và ba hổ cứ sống cho tốt đi, ta và phụ thân hắn thì cứ như vậy thôi. Lời nói khó nghe của người ngoài đó đừng để tâm, đừng vì ta mà đánh nhau với phụ thân hắn nữa. Đợi con sinh con, cứ quăng hết đứa trẻ cho hắn dỗ, để hắn không còn dư giả tâm trí mà suy nghĩ linh tinh nữa. Mật nương cắn môi, trước kia ba hổ vì bảo vệ người mà đánh phụ thân của mình, chém phụ thân của mình, người có từng giận chàng ấy chưa? Con nói lời mê sảng gì vậy? Nhi tử ta là đang bảo vệ ta, sao ta có thể giận hắn? Ta chắc chắn là vui chứ, lúc ông già kia đánh ta, chắc ông ta không ngờ nhi tử ta lại đè ông ta xuống đất đánh thành chó chết. Mật nương mím môi, chỉ cần không nhắc đến chuyện bảo bà rời xa ông già kia, bà minh bạch và tỉnh táo, nhưng lại cứ chết sống không nghĩ thông, nhất quyết muốn cuống quyết với ông già chết tiệt kia. Khó khăn trong việc lựa chọn và không cam tâm. Mật nương không hiểu và cũng không dám can thiệp nữa. Đợi ba hổ trở về, mật nương nói lại những lời mẫu thân hắn đã nói và phân tích cho hắn nghe. Ba hổ hừ lạnh, bảo nàng đừng tin lời ma quỷ của mẫu thân hắn. Bà ấy coi ông già xấu xa kia như báu vật. Lúc ta tìm đến nhà đánh ông ta, mẫu thân ta khóc lóc van xin ta dừng tay, sợ ta đánh ông ta quá nặng mà chết mất. Nhưng ba hổ năm ngoái đã đánh gãy chân phụ thân hắn, vậy mà mẫu thân hắn đến đây lâu như vậy, chưa từng đề cập đến. Ta thấy trạng thái hiện tại là rất tốt, cứ như họ hàng bình thường qua lại, mẫu thân muốn đến thì cứ để bà ấy ở, muốn đi cũng không giữ. Chuyện của bà ấy và ông già kia, chỉ cần ta không chạm mặt, chỉ cần bà ấy không tìm đến cửa, ta cứ xem như không biết, chúng ta cũng đừng xen vào. Ba hổ duỗi tay duỗi chân nằm trên giường, nghĩ đến cảnh ông già kia hăm hở ra cửa đón khi hắn đưa mẫu thân hắn về, hắn khinh miệt cười khẩy một tiếng. Một người cam lòng đánh, một người cam lòng chịu. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 130. Từ bãi chăn thả mùa đông chuyển sang bãi chăn thả mùa xuân đi gần một tháng, bụng mật nương trông không nhỏ, nhưng còn 2-3 tháng nữa mới đến lúc sinh nở, nàng nghỉ ngơi một ngày rồi lại cầm xẻng đi nấu cơm. Mật nương, ba hổ đã chọn cho ta 50 con cừu con cao to. Một hương vui vẻ chạy từ ngoài vào, trên tay còn xách một cái giỏ đựng hẹ non, đây là định làm sủi cảo nhân hẹ trứng. Nửa tháng trước, mẫu thân ba hổ bắt được một con gà rừng về định hầm canh gà cho mật nương, nhưng mật nương nghĩ canh gà hợp ăn khi nàng ở cử hơn, nên đã chặt cánh, buộc dây lại và nuôi chúng. Sau đó, ba hổ lại bắn được 30 con gà rừng vịt trời về, những con không nuôi được thì vào bụng, những con nuôi sống được thì đẻ trứng mỗi ngày. Đáng lẽ phải thế, ngươi đã vất vả chăm sóc ta suốt chặng đường này. Một hương mím môi lắc đầu, ngươi nói lời này, ta thấy thẹn lắm. Cả chặng đường này ta không phải lo lắng lùa cừu, đồ ăn thức uống là tốt nhất từ khi ta đến Mạc Bắc trong một năm qua, nếu việc nấu cơm, đào rau rừng, trò chuyện và tản bộ cùng ngươi mà đã gọi là vất vả, thì những người đi bộ suốt chặng đường qua chẳng phải đã mất nửa cái mạng rồi sao? Tốt xấu thế nào trong lòng nàng ta rõ ràng, nàng ta chỉ là được nhờ việc Ba Hổ không có người thân giúp đỡ, nếu Mật Nương không thiếu người chăm sóc, thì việc nàng ta giúp nấu cơm và trò chuyện cùng Mật Nương hoàn toàn không đáng để Ba Hổ mang ơn. Quý giá là ở tấm lòng, ngoài ngươi ra, cũng chẳng có ai khác để tâm đến chăm sóc ta. Lời Mật Nương đang ám chỉ mấy người khác từng cùng ăn cùng ở, nàng biết họ không có nghĩa vụ này với nàng, chính vì lý do này mà tấm lòng của Mộc Hương càng trở nên đáng quý. Con người ta là vậy, ai tốt với ta tốt lại với người đó, ai mà đắc tội với ta cũng ghi lòng tạc dạ, có cơ hội sẽ không tha cho kẻ đó. Mộc Hương mím môi cười, mẫu thân ta trước đây bảo ta không chịu buông tha người, không được lòng người, ta thấy thế là tốt, dù sao ta cũng không muốn tươi cười với người có ác ý với ta. Tốt lắm, sống tỉnh táo. Cũng chính vì tính cách này mà Mộc Hương mới có thể buông bỏ ba căn, người có điều kiện khá tốt, nói bỏ là bỏ. Đã quyết định không qua lại thì quẳng ra sau đầu, không luyến tiếc tự gây phiền phức cho mình. Mật Nương cũng chỉ khi đồng hành cùng Mộc Hương mới biết vào cuối tháng 3 ba căn từng đến tìm nàng ta, mang theo một đống đồ muốn tặng nàng ta. Nhưng Mộc Hương hỏi về thái độ của người nhà hắn ta đối với mình, ba căn lại ấp úng không giải thích rõ ràng, nàng ta không chút do dự nói sẽ không gả cho hắn ta, và bảo ba căn sau này đừng đến tìm nàng ta nữa. Mật Nương và Mộc Hương cả buổi sáng gói được một chậu lớn sủi cảo, gần tới giữa trưa, một nhân đại gia về trước để chuẩn bị nấu cơm, lão bê một thau gỗ đựng trứng cừu, trứng bò, sau lưng còn có đại hoàng đang vĩnh bụng đi theo. Một nhân đại gia thấy Mật Nương đang ngồi phơi nắng trong sân nhỏ, lão khựng lại, ngập ngừng nói, Mật Nương, trong chậu toàn là hòn trứng cừu hòn trứng bò, ngươi nên vào nhà đi, kẻo nhìn thấy trong lòng lại khó chịu. Mùa xuân ấm áp này chính là lúc thiến bò thiến cừu, Ba Hổ ngay ngày thứ hai sau khi tiễn hoàng đại phu đi đã bắt đầu bận rộn chọn những con cừu con nhà mình cần nuôi để thiến. Mật Nương cười rồi dắt Mộc Hương vào nhà, Mộc nhân đại gia, buổi trưa các người đừng nấu cơm, bọn ta đã gói rất nhiều sủi cảo, giữa trưa cứ nấu sủi cảo mà ăn. À, được, ta biết rồi. Mộc nhân đại gia vào bếp đổ dầu, đổ muối vào chậu, lại nắm một nắm gia vị ném vào khuấy đều, sợ Mật Nương ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu. Lão ôm cái chậu dời sang phòng ngủ của mình. Mật Nương đợi Ba Hổ về mới đun nước luộc sủi cảo, chiếc lều nỉ đối diện, nơi Mục Nhân đại gia ngủ, mở toang cửa, mùi thịt nướng thơm lừng bay ra, điều này khiến Ba Hổ cứ ngoái nhìn sang bên kia. Nếu chàng thèm, qua đó ăn vài miếng đi. Mật Nương quệt nhẹ dưới cằm hắn, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa. Ba Hổ quả thực thèm, nhưng hắn không dám ăn, ăn vào thì buổi tối hắn sẽ không chịu nổi, nhất là bên cạnh còn có người mềm mại nằm đó. Đó không phải là chuyện tắm nước lạnh là có thể hạ hỏa được. Ta đóng cửa lại là được rồi. Mắt không thấy thì miệng không thèm. Mật Nương và Mộc Hương khi gói xong sủi cảo đã luộc hai bát ăn vài cái, lúc Ba Hổ ăn, nàng cũng ăn thêm vài cái, sủi cảo nhân hẹ trứng ngon hơn hay nhân hẹ thịt cừu ngon hơn? Ta thích có thịt. Nam nhân ăn sủi cảo từng miếng một rất vui vẻ, nhưng miệng lại chê bai, sủi cảo hẹ trứng thơm ngon, nhưng không có thịt, ta cứ cảm thấy như thiếu cái gì đó. Vậy lần sau ta sẽ gói trộn thêm thịt cừu vào. Mật Nương híp híp mũi, nhỏ giọng hỏi hòn trứng cừu nướng vị thế nào. Thơm, dai và đàn hồi, mùi hôi nặng hơn thịt cừu. Nàng đừng nghĩ nữa, nàng chắc chắn sẽ ăn không quen. Mật Nương cũng không định ăn, nàng chỉ là không ngờ nam nhân Mạc Bắc lại cực kỳ yêu thích trứng bò trứng cừu, thứ đó nằm ở hán họ, lại được trân quý như bảo vật, nhẹ không được mà nặng cũng không được. Trừ phi nắm trong tay mình. Bằng không đặt vào tay ai cũng lo lắng. Không nói đến việc cắt trứng bò trứng cừu xuống, mà còn rắc muối, nhóm lửa nướng ăn. Họ cũng nuốt trôi được, lúc nhai không thấy hạ bộ lạnh lẽo hay sao? Biểu cảm của nàng là gì vậy? Ta chọc giận nàng à? Ba Hổ gõ vào bát gọi Mật Nương hoàng hồn, bình thản khép hai chân lại, ăn cơm thì cứ ăn cơm đi, nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của hắn là ý gì? Mật Nương hừ một tiếng, ăn cơm xong thì rửa bát đi. Ta ra ngoài đi dạo. Đúng là nói trở mặt là trở mặt, Ba Hổ còn chẳng dám có ý kiến, chỉ có thể bưng bát chạy ra dặn dò nàng đừng lại gần bê con cừu con, bò cừu bị thiến những ngày đầu đều tính tình nóng nảy. Chủ nhà, vào nếm thử vài cái không? Triều Lỗ đại thúc tựa vào cửa, trên đôi đũa xiên một chuỗi trứng cừu vàng cháy, quai hàm vẫn phồng lên. Để ông ăn đi, ông lớn tuổi rồi, ăn nhiều một chút để bồi bổ. Ba Hổ không thèm nhìn ông ta. Mục đích rõ ràng đi thẳng vào bếp, để lại phía đối diện ngập tràn tiếng cười.